Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chớ gạt thiếu nữ nghèo. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh tần đã tặng nguyệt phiếu thần. Điện vô cực dưới, tứ đại điện, Dịch Tiểu Phi phải nói có tiếp xúc, cũng chỉ có Huyền Vũ Điện, những thứ khác, tam đại điện. Thậm chí còn chủ yếu nhất thần điện vô cực, Dịch Tiểu Phi còn không có đụng phải, có thể cho dù chưa từng chạm mặt, cũng không thể coi thường. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, một chuyển vương cấp cao thủ thực lực, 6 đoạn hóa rồng gia trì dưới, có thể chiến 3 chuyển vương cấp cao thủ. 3 chuyển vương cấp cao thủ vậy dưới tình huống, tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dĩ nhiên, còn có những thứ khác, một ít thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi nếu là vận dụng dưới, vẫn có thể hơi tiến thêm một bước. Thuật cửu châm phong đính, lấy cửu long châm thành tựu chủ yếu xúc tiến, bộc phát ra sức chiến đấu vẫn là rất kinh người. Đại khái phỏng đoán một phen, cũng có thể cùng 4 chuyển vương cấp cao thủ giao thủ. Ít nhất sẽ không bị 4 chuyển vương cấp cao thủ chém chết. Trọng yếu nhất, thiên nhân kiểu mẫu, Dịch Tiểu Phi bị nhân cách thứ hai khống chế, bằng vào nhân cách thứ hai xa xa dẫn đầu với Dịch Tiểu Phi chiến lực. Liền không chỉ là cùng 4 chuyển vương cấp cao thủ chỉ là giao thủ, có lẽ có thể đối địch, trấn áp 4 chuyển vương cấp cao thủ. Cho nên đây coi như là Dịch Tiểu Phi nội tình, lá bài tẩy chỗ, liên quan tới cái này. Chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh rõ ràng, Dịch Tiểu Phi còn không có cùng người ngoài nói qua, bao gồm sống chung Diệp Khinh Nhu, bỏ mặc như thế nào. Lần này thượng quan thế gia họp hàng năm, coi như là vang dội Dịch Tiểu Phi uy danh, lúc này muốn phải khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn, chẳng qua là liên quan tới Y Thánh Môn. Thượng quan thế gia họp hàng năm sau đó, ngược lại là không có tin tức, chưa từng tới đón xúc Dịch Tiểu Phi, không biết Y Thánh Môn đem xử lý như thế nào. Mình cùng Y Thánh Môn đồng thời xuất hiện, đó là quyết định, dẫu sao mình cần cửu long châm, ở Y Thánh Môn trong có Dịch Tiểu Phi yêu cầu một quả cửu long châm. Tiểu Phi, tiếp theo có cái gì dự định, cùng Vũ Văn Thế Gia bây giờ, dù là ngươi đã là vương cấp cao thủ, nhưng vẫn là không cách nào làm bị thương Vũ Văn Thế Gia căn cơ. Nhất là Vũ Văn đời trong nhà, ban đầu có tương đương thiên phú Vũ Văn Mặc Vũ, bị cổ võ nhất mạch một thế lực coi trọng, mang đi. Dịch Tiểu Phi sự việc, Tử Hạo Thiên hiểu vẫn là rất rõ ràng, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Mà đối với Vũ Văn Mặc Vũ, Dịch Tiểu Phi hôm nay vẫn có ấn tượng. Có thể mới qua thời gian bao lâu, lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực đột phá, đơn giản là có thể dùng khủng bố hai chữ tới tự thuật. Dĩ nhiên, trong này có nhất định thành phần áp lực ở đây. Có áp lực, để cho Dịch Tiểu Phi mới sẽ không ngừng địa chạy nước rút thực lực mạnh hơn. Trong này Nhẫn Long Văn, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp, rất to lớn. Nếu là không có Nhẫn Long Văn, cùng rồng lưu manh trợ giúp, mình hôm nay không có thể đột phá đến vương cấp cao thủ. Vũ Văn Mặc Vũ đi cổ võ nhất mạch, liền bà chủ Dạ Mộng Yên đều ở đây cổ võ nhất mạch. Đối với cái này cổ võ nhất mạch một ít thế lực, Dịch Tiểu Phi ngược lại là tỏ ra có hứng thú. Sau đó cùng Tử Hạo Thiên, Tử Hạo Nhiên bắt đầu trò chuyện liên quan tới trong kinh thành, chủ yếu một ít cách cục biến hóa, kinh thành 12 đại trong gia tộc lợi ích dính dấp, lẫn nhau bây giờ là như thế nào tiến hành chế ước. Nói chuyện với nhau ròng rã một tiếng, cái này một tiếng, để cho Dịch Tiểu Phi coi là rất rõ ràng. Trong kinh thành cách cục, mình bây giờ nên xử lý như thế nào? Đối với Vũ Văn Thế Gia, gia tộc này Dịch Tiểu Phi hiểu nhiều, càng vì kiêng kỵ. Ở Tử gia giờ thứ hai, Dịch Tiểu Phi gặp được người quen, Tử Dục. Tử Dục tới, phải nói biến hóa, Nhất định là có, tựa hồ tử dục đưa tới lần thứ hai trưởng thành. Cái này trưởng thành, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy, tử dục có phải hay không có nam nhân, vẫn là mình bảo dưỡng, đạt tới kinh khủng như vậy đến nước. Tử Hạo Thiên cùng Tử Hạo Nhiên dẫu sao là người từng trải. Tìm một cái cớ, hai người rời đi, dành cho Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục đơn độc chung đụng thời gian. Dịch Thánh Sư, nhà ta Tiểu Phi, người thật sự có bản lãnh à? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Tử Dục coi như là ở áp chế tâm trạng. Dẫu sao trước kia rất sớm biết được Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện biến cố. Bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Bực này cảm giác giống như trải qua thay đổi nhanh chóng mộng vậy. Ta cảm thấy Tiểu Dục, người bản lãnh mới là lớn. Cái ngực này cơ, sợ là luyện rất lâu mới có thể như vậy gợn sóng vĩ đại. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Tử Dục trước ngực. Đây đã là đại hung khí. Đúng rồi, có một lời, nói thế nào, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ gạt thiếu nữ nghèo. Dịch Tiểu Phi điều cười lên tiếng, cái này làm cho Tử Dục biết, cái này còn là nàng biết Dịch Tiểu Phi. Cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vậy kêu là đừng khinh thiếu niên nghèo, lại còn nói mình bần du. Trước kia mình thật chẳng lẽ nhỏ một chút sao? Vẫn là bây giờ lớn. Khác biệt hơi lớn, để cho Dịch Tiểu Phi khó mà tiếp nhận. Đại bại hoại, bú sữa mẹ sữa mà. Tử Dục nhào tới, cái này nhào tới, liền có chút bạo lực. Dịch Tiểu Phi ở Tử Dục trước mặt dĩ nhiên sẽ không phản kháng. Chỉ là không có nghĩ đến. Tử Dục bạo lực đứng lên, trực tiếp đè Dịch Tiểu Phi đầu. Đi mình ngực liều mạng giữ. Đây đối với đàn ông mà nói, đơn giản là đại phúc lợi à. Này, đủ rồi, đi, tiếp tục như vậy, hô hấp sẽ rất khó chịu. Hừ, ai bảo ngươi nói ta? Chết ngộp ngươi, chết ngộp ngươi. Tử Dục bất kể, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, cười cũng rất vui vẻ. Không sai biệt lắm hài lòng, Tử Dục mới buông tay ra. Tử Dục cũng biết, đó là Dịch Tiểu Phi tình nguyện như vậy. Nếu không mình tại sao có thể cưỡng bách liền Dịch Tiểu Phi? Kéo tay Dịch Tiểu Phi, Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nhu tình. Hôm nay Tử Dục cho người một loại thiên sứ nhỏ cảm giác. Vậy mái tóc khoác lên hai vai, đùi đẹp thon dài, ở dưới ánh mặt trời, tỏ ra rất mềm thuận. Lại là mang một loại sáng bóng vậy, nhất là bắp đùi chỗ tả áo, hơi nâng lên sau đó, lại là đoạt người con ngươi. Ban đầu cùng ngươi đã nói mà nói, ngươi có nhớ không? Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi, môi hơi dương ra nói, quên mất. Dịch Tiểu Phi cơ hồ không có do dự, trực tiếp mở miệng, cái này làm cho Tử Dục trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Gò má dâng lên một tia vẻ đỏ ửng. Tới kinh thành, có thể ăn ta? Tử Dục cái này mở miệng, nói còn chưa đủ trực tiếp mà, muốn đem mình giao cho Dịch Tiểu Phi, thêm giấm sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, đưa tay ra, sờ ở Tử Dục trên cằm, chậm rãi nâng lên Tử Dục cằm, ngươi thích gì đều được. Tử Dục giờ phút này mang một ít nhỏ ngốc manh. Không biết Dịch Tiểu Phi nói thêm giấm là ý gì? Chẳng lẽ là chuyện nam nữ một loại trong đó? Chuyên dụng thuật ngữ mà. Bây giờ đó là không hiểu. Cũng phải chứa hiểu. Cũng không muốn bị Dịch Tiểu Phi chê. Tới, tới, cùng ngươi nói một ít chuyện tình. Phải đem vũ tình đám người sự việc. Nói cho Tử Dục, xem Tử Dục sẽ như thế nào ứng đối. Dẫu sao cuối cùng lựa chọn là ở Tử Dục bên này. Mà ở Dịch Tiểu Phi ở trong Tử gia lúc này Dịch gia đến một đám người Nhật. Những thứ này người Nhật, trong đó không ít người, hoặc nhiều hoặc ít rơi xuống một ít thương thế, là tìm Dịch Tiểu Phi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http